Chương 2. 566 biến dị thi đàn chuột. Đồng thời đánh xuyên kia mấy con chuột chán về sau, Tiểu Mục cấp bách, lập tức bản năng hướng cây rừng chỗ sâu bắt đầu chạy. Thanh Loan gặp nàng dị động, liền đuổi vội vàng đi theo chạy vội, đuổi theo nàng mà đi. Nhỏ Bạch Tùng thử thấy thế, siêu một tiếng hóa thành một đám lông mượt mà quả bóng nhỏ, nhảy nhót thượng Thanh Loan đầu vai, móng vuốt nhỏ còn ý đồ đem Thanh Loan trong ngực ôm viên kia trứng cho đạp xuống dưới. Thanh Loan, này hai gia hỏa cũng thật là chó cắn chó đổ vật, tranh thủ thời gian đẩy ra chiêm chiếp móng vuốt nhỏ. Thanh Loan trấn an một tiếng, được rồi, về sau viên này trứng chính là đồng bọn của chúng ta, ngươi trước đừng đánh hắn, chúng ta đi xem một chút tiểu chủ nhân phát hiện cái gì. Phi ta cùng hắn mới không phải cái gì đồng bạn. Hai đạo ngạo kiều thanh âm đồng thời tức giận bất bình, no y Thanh Loan hòa sự lao không làm thành công, dứt khoát lười nhác quản bọn họ hai cái, ôm viên kia trứng, cóng sóc con, siêu siêu siêu đuổi theo phía trước Kiều Mục, tại cây cối bụi bên trong xuyên tới xuyên lui. Chạy không có mấy phút sau, thấy phía trước tiểu chủ nhân ngừng lại, Thanh Loan liền cu nở dê đi theo dừng lại. Sau đó tập trung nhìn vào, lập tức hút miệng hơi la nhở. Phía trước lít nha lít nhít đánh giá có thế có hàng vạn con đàn chuột, ngay tại hợp lực công kích tới một bắt minh, đầu hợp bình đẳng người. Cầm phủ cả đám sớm không thấy bóng dáng. Một bác minh bọn người bên cạnh ngược lại là xuất hiện hai chi chưa quen thuộc đội ngũ. Thanh Loan tung người một cái ngăn tại bản thân tiểu chủ nhân trước mặt, chủ nhân, không muốn đi qua. Tiểu Mục cũng không có muốn đi qua ý tứ, nàng đạp thượng một cái nhánh cây, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn qua bị đàn chuột vây công cả đám. Nếu có mấy cái không có mắt con chuột nhỏ chi chi kêu loạn hướng nàng đầu này chạy tới, nàng liền xuất thủ giải quyết, thủ pháp vừa nhanh vừa độc. Căn bản không cho bất kỳ vật gì tới gần mình cơ hội. Ngay tại phía dưới cùng đàn chuột khổ chiến một bắt mình, ngẩng đầu một cái kem chút bị tiểu hài này tức ngất đi. Nhìn không được hướng về phía đầu ca nhờ giống lên một tiếng, tiểu cô nương, có thể hay không để ngươi triệu hoán ra thu xuống đánh một trận. Tiểu cô nương ngồi xổm ở đầu ca nhờ, mặt không thay đổi nhìn lấy bo nở hà nở, bộ dáng kia nhi thật là rất lạnh nhạt vô tình. Một bác minh tức giận đến một ngu mở máu ổ ở trong lòng không trên không dưới. Mộc Chi Lan nhịn không được phẫn nộ nói, gia chủ, ngươi cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì, nàng cái loại người này, sao là chịu tùy tiện ra tay cứu chúng ta đem đàn chuột hướng nơi đó đuổi. Mộc Tử Quân tức giận đạp bên người một tên đệ tử một cước, ngươi là đồ đần sao, nói cho ngươi cũng vây quanh, tuyệt đối không nên để đàn chuột mở ra một đầu khe. Bây giờ Mộc Bắc Minh cùng đầu hợp bình một đoàn người đều tại vòng tròn trung tâm, bọn họ bên người bên ngoài đứng không ít đậu ra, Mộc gia đệ tử. Bị Mục Tử Quân đá một cước vậy đệ tử, thực ra sớm đã cùng đàn chuột chém giết có chút tay chân bùn rùn, lại bị Mục Tử Quân như thế một đá, trong lòng của hắn phẫn nộ lại rất là không cam lòng, nỗi lòng bất ổn phía dưới, lập tức liền bị nhào lên mấy con chuột cắn xé hoa hoa trực hiếu. Chân hạ mất thăng bằng, lập tức té xuống, này một ném chính là tuyệt mệnh tại chỗ. Hắn lập tức liền bị nhào lên mấy chục con chuột lớn lôi vào đàn chuột bên trong. Trong một cái hít thở liền bị gặm được hài cốt không còn. Mục Chi Lan thấy thế, hung hăng run lập cập, kéo tiếng khóc gọi nói, làm sao bây giờ a gia chủ. Một bác minh đầu cu nở dê đi theo nổ tung, nhìn qua kia phô thiên cái địa đàn chuột, cắn răng một cái phẫn nộ nói, đem phi hành huyền thú gọi ra đến, chúng ta rút lui. Mục Chi Lan mở to hai mắt nhìn, thế nhưng là gia chủ, nơi này đâu đâu cũng có đoạn mục liên tục xuất hiện, nhánh cây giao thoa. Chúng ta không có khả năng bay phải đứng dậy.